Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 109 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Alo, Thẩm Mạn Lan khiến cho giọng nói của mình trở nên bình ổn, nhưng cô rốt cuộc tu luyện không đủ. Diệp Vân Tuấn lập tức phát giác ra sự không ổn của cô. Em đã khóc sao? Lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu lại, dường như rất căng thẳng, thậm chí vội vàng đứng dậy. Do vậy mà động đến kim chuyển ở trên tay, mũi kim đột nhiên lệch đi. Cậu Diệp, A Tớt thấy vậy có hơi lo lắng, vội vàng an ủi Diệp Vân Tuấn ngồi xuống. Sau đó lại cắm lấy mũi tiêm cho anh. Thẩm Mạn Lan thấy anh như vậy, không khỏi có một chút hơi buồn, ho một tiếng. Không có khóc, chỉ là bị cảm, cổ họng không quá thoải mái. Cô nhìn vào màn hình, nói dối một cách nghiêm túc. Diệp Vân Tuấn thật sự có hơi khẩn trương rồi. Bị cảm rồi sao? Đã uống thuốc chưa? Có đi khám bác sĩ chưa? Hoặc là gọi Bạch Tử Đồng đến nhà khám cho em chưa? Sao lại bị cảm rồi? Mẹ có ở đó không? Mẹ bảo nấu ít canh gừng cho em. Cơ thể em một lần trước sau khi sảy thai tương đối yếu, uống một ít canh gừng đẩy đi hơi lạnh. Anh không có ở bên cạnh em, cũng không thể vì em làm một chút chuyện gì. Em phải chăm sóc tốt cho bản thân. Anh hai hôm nữa sẽ trở về rồi. Anh không cần vội, cũng không cần lo lắng cho em. Em không có sao, cảm vặt thôi mà, đâu phải là chuyện gì lớn. Xem anh căng thẳng kìa, ai không biết, lại còn tưởng em đã mắc bệnh gì nặng. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho lông mày của Diệp Vân Tuấn nhíu chặt lại. Nói linh tinh cái gì đó, em đã khỏe mạnh, sẽ sống lâu trăm tuổi, sẽ cùng với anh nắm tay đi hết một đời. Diệp Vân Tuấn tuy nói như vậy, nhưng lông mày nhíu chặt, gần như có thể kẹp chết con ruồi rồi. Anh lo lắng như vậy, khẩn trương như vậy, hận không thể mọc ra đôi cánh bay đến bên cạnh Thẩm Mã Lan. Nhìn thấy dáng vẻ này của anh, mặt của Thẩm Mã Lan lần nữa đỏ lên. Anh bớt quan tâm em đi, em ở nhà cái gì cũng tốt, ngược lại là anh, ở bên ngoài nhất định phải chăm sóc cho bản thân thật tốt, biết chưa? Có thể ăn thì ăn nhiều một chút. Có gì không thoải mái thì mau nói với em, đừng vì để vội vàng trở về mà lại làm ảnh hưởng xấu đến cơ thể, đến lúc đó em sẽ không đồng ý đâu. Nghe thấy Thẩm Mã Lan nói như vậy, Diệp Vân Tuấn bỗng bật cười, nụ cười rất thoải mái. Anh khá tốt, em yên tâm đi, có thể ăn, có thể ngủ, hơn nữa anh nói thế nào cũng là cậu cả của nhà họ Diệp, sao sẽ ủy khuất chính mình được chứ. Anh nói cho em biết, anh bây giờ ở trong phòng tổng thống của khách sạn 5 sao, không biết sẽ tự tại cỡ nào. Thẩm Mã Lan nhìn một màn ở trước mặt, vội vàng dùng tay bịt miệng lại. Phòng tổng thống của khách sạn 5 sao sao? Anh còn thật sự biết lừa cô đó. Có điều cô không thể khóc, cũng không thể khiến cho Diệp Vân Tuấn phát hiện sự khác thường của mình, chỉ có thể kìm nén. Hà Lan, em không có nói chuyện sao? Diệp Vân Tuấn bây giờ không dám phây tham với Thẩm Mã Lan, nghe thấy phía bên cô không có âm thanh gì, không khỏi hỏi một câu. Thẩm Mã Lan vội vàng dừng sự bi thương và buồn bã lại, thấp giọng nói. Em đang nghĩ đến phòng tổng thống của khách sạn 5 sao mà anh nói sẽ như thế nào. Đâu phải là chưa từng thấy, còn nghĩ cái gì chứ? Phòng tổng thống của nước ngoài em thật sự chưa từng thấy, lần trước đi Mỹ cũng chưa có xem. Về sau anh dẫn em đi ra ngoài du lịch thì phải dẫn em tới đó ở. Thẩm Mã Lan nói nhăng nói cuội. Trên mặt của Diệp Vân Tuấn bỗng nhiên xuất hiện nụ cười. Anh mỉm cười thật sự rất đẹp, là kiểu khiến cho người ta nhìn một cái là khuynh tâm. Đều nói phụ nữ một nụ cười khuynh thành, anh có thể tính là nhan sắc mê hoặc người. Thẩm Mã Lan có hơi say mê nhìn Diệp Vân Tuấn trên màn hình, nhất thời nói. Em đột nhiên nhớ tới, anh mỉm cười thật sự rất đẹp. Em ở đây ngây ngốc như vậy, có phải là đang cười trộm em không? Diệp Vân Tuấn cảm thấy có hơi tổn thương. Thẩm Mã Lan thật sự rất muốn nói, cô nhớ. Sao không nhớ cho được, thật sự hận không thể. Bây giờ bay qua đó, bay đến bên cạnh anh, ôm chặt lấy anh. Nhưng cô không thể. Thẩm Mã Lan ho một tiếng, mượn giọng khàn khàn của mình để che đậy. Nhớ, nhưng sợ anh quá mệt rồi. Không sao, chỉ cần có thể sớm gặp được em. Anh ngủ ít hơn một chút cũng không sao. Được rồi, anh không có nói với em nữa. Em mau chóng đi uống thuốc, đợi anh trở về. Em còn chưa khỏi, anh sẽ thu thập em thế nào. Được, Thẩm Mã Lan nói rồi vội vàng cúp máy, cô thật sự không nhịn được nữa rồi. Diệp Vân Tuấn sau khi cúp máy ngược lại mặt mày tươi sáng, anh nói với A Thất ở bên cạnh. Còn thời gian 2 ngày, thân thể của tôi có thể hoàn toàn khôi phục rồi chứ. Vậy còn phải xem tình hình phát tác của anh nữa. Nếu như ngày mai có thể giảm bớt 1-2 lần, ngày kia chắc là ok. Có điều, cậu Diệp, cậu vẫn là nghe lời qua cậu Tô, quan sát thêm 2 ngày nữa. Vừa rồi vợ của anh không phải đã nói rồi sao, không vội kêu anh trở về. Cô ấy đều nói ngược với tiếng lòng, sao có thể không khẩn trương muốn gặp tôi chứ? Người phụ nữ này cứ thích miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo. 5-6 ngày không gặp tôi, cũng không biết sốt ruột thành cái bộ dạng gì rồi, chỉ sợ tôi lo lắng mà thôi. Cô vợ này của tôi bám người nhất lại cứ là ủy khuất bản thân. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn đánh giá mình như vậy, mắt của Thẩm Mã Lan lại ươn ướt rồi. Tô Nam vội tắt màn hình, Bạch Tử Đồng khẽ khàng vỗ vai của Thẩm Mã Lan nói, mọi chuyện đều sẽ tốt lên thôi, yên tâm đi, bên đó có người của Tô Nam lo liệu, cậu sẽ không có chuyện gì. Ngược lại là cô, cảm xúc đừng kích động, cô đã từng đồng ý với tôi sẽ cố gắng. Ừ, Thẩm Mã Lan gật đầu, tuy trong lòng vẫn khó chịu nhưng tóm lại biết Diệp Vân Tuấn ở bên ngoài làm cái gì rồi, cục tức trong lòng cũng để xuống. Anh bây giờ khó khăn như vậy, cô còn có lý do gì để tạo gánh nặng cho anh chứ. Khi Thẩm Mã Lan ra khỏi phòng họp, mắt đã sưng đỏ. Tống Đình thấy cô như vậy không khỏi có một chút lo lắng. Mở chủ, làm sao vậy? Bệnh tình có biến hóa sao? Sự lo lắng của Tống Đình khiến cho Thẩm Mã Lan lắc đầu. Không có gì, tôi trở về phòng bệnh trước. Thẩm Mã Lan dưới sự dìu dắt của Bạch Tử Đồng về đến phòng bệnh. Lam Tử Thất thấy cô đã khóc, lông mày lập tức nhíu lại. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào thân thể thật sự xảy ra vấn đề gì rồi? Thẩm Mã Lan biết nếu như không nói cho Lam Tử Thất một chút gì đó, cô ấy sẽ không yên tâm. Có một chút vấn đề, Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, sau đó để cho Bạch Tử Đồng rời khỏi trước. Chuyện bên này vẫn là tự cô giải quyết được rồi. Lam Tử Thất vừa nghe, bỗng chốc trở nên khẩn trương. Sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Bác sĩ nói, tớ khả năng sẽ bị cắt bỏ tử cung nếu dẫn tới xuất huyết nhiều. Thẩm Mã Lan u buồn nói với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất kế thở vào, chuyện này cô biết, vốn dĩ không định nói với Thẩm Mã Lan. Ai biết Bạch Tử Đồng vậy mà nói rồi, cô không khỏi có hơi trách cứ nói. Bác sĩ Bạch cũng thật là, chuyện này nói với cậu làm gì chứ? Không phải là nói bây giờ khống chế được rồi sao? Chỉ cần chúng ta sống tốt, sẽ không có xảy ra những chuyện đó. Cậu biết sao? Thẩm Mã Lan cố tình nhìn sang Lam Tử Thất, giống như cô rất không biết nặng nhẹ. Lam Tử Thất có hơi ngại ngùng. Tới đây không phải là sợ cậu lo lắng khẩn trương sao? Với cả trình độ của bác sĩ Bạch cao như vậy, cô ấy có thể chữa khỏi cho cậu, cậu đừng lo lắng. Cậu cũng không nói cho tớ, nếu không phải là tớ hôm nay cảm thấy quá không ổn, đi tìm bác sĩ Bạch, cậu định giấu tớ đến bao giờ? Ngữ khí trách cứ của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Thất có hơi nghẹn lời. Đâu phải là chuyện gì lớn, tớ đều nói rồi, cậu sẽ khỏe thôi, làm gì phải nói với cậu, để cho cậu lo lắng uổng một trận sao? Được rồi, cậu yên tâm đi. Cậu lương thiện như vậy, ông trời nhất định sẽ bảo vệ cậu. Lam Tử Thất khoác tay của Thẩm Mã Lan, có hơi làm đống nói. Thẩm Mã Lan giả bộ dáng vẻ rất độ lượng nói, được rồi, tớ tha thứ cho sự lừa dối này của cậu. Có điều không có lần sau, biết không hả? Được được được, đều nghe theo cậu. Lam Tử Thất thấy là vì chuyện của Thẩm Mã Lan mới khóc, lúc này mới yên tâm. Hai người lại nói chuyện một lát, Thẩm Mã Lan thấp giọng nói, tớ nghỉ ngơi một lát, nửa tiếng sau cậu gọi tớ dậy. Làm gì? Ngủ còn phải đặt giờ sao? Cậu bây giờ không có việc gì. Việc gì phải nửa tiếng sau thì gọi cậu dậy? Tớ có việc phải làm, có điều bây giờ có hơi buồn ngủ. Cậu sốt cuộc, có giúp hay không? Không thì tớ đi tìm y tá. Nói rồi, Thẩm Mã Lan hình như thật sự muốn đi tìm y tá, lại bị Lam Tử Thất cản lại. Được được được, cậu là bà cô tổ của tớ, được rồi chứ. Tớ đồng ý với cậu, còn không được sao? Cậu mau đi ngủ đi, xem bộ dạng đã khóc đó của cậu kìa, xấu chết đi được. Ai kêu cậu nhìn chứ? Thẩm Mã Lan lẩm bẩm một câu, sau đó lên giường nằm nghỉ. Tống Đình vẫn có hơi lo lắng, vội vàng hỏi han tình hình của Thẩm Mã Lan. Lam Tử Thất nói chuyện vừa rồi cho Tống Đình, lúc này mới thở phào. Này, vẫn là không liên lạc được với sếp Diệp, nhà các anh sao? Lam Tử Thất bây giờ có thành kiến rất lớn với Diệp Ân Tuấn. Tống Đình nhẹ giọng nói, Anh nghĩ sếp Diệp chắc là có cân nhắc của mình, chúng ta cố gắng chăm sóc tốt cho mợ chủ là được rồi. Anh nói chuyện thay cho anh ta chứ gì, Diệp Văn Tuấn này, đợi anh ta trở về, xem em thu thập anh ta như thế nào. Thấy bạn gái của mình nóng nảy như vậy, Tống Đình cũng không có nói gì, lui xuống tiếp tục đi bảo vệ Thẩm Mã Lan. Nửa tiếng sau, Lam Tử Tất nhìn Thẩm Mã Lan đang say giấc, do dự có nên gọi cô ấy dậy không. Và lúc này điện thoại của Thẩm Mã Lan đổ chuông. Thẩm Mã Lan giật mình mở mắt ra, nhìn thời gian, vừa đúng lúc là nửa tiếng. Lam Tử Tất thở dài nói, cậu ngủ sao lại giật mình tỉnh lại như thế chứ? Còn bảo tớ gọi cậu dậy, còn tự mình đặt chuông báo thức rồi sao? Thẩm Mã Lan có hơi mê man, lúc này mới phát hiện là điện thoại đổ chuông. Chỉ có điều chuông của điện thoại này không phải là của cô, mà là của Thẩm Minh Chiết. Lẽ nào là Tống Giật Hiên gọi tới sao? Vừa nghĩ đến bên kia Tống Giật Hiên còn đang đợi sự đáp trả của Thẩm Minh Chiết, lông mày của Thẩm Mã Lan nhíu lại. Bây giờ Lam Tử Tất ở bên cạnh cô, cô rốt cuộc phải nói chuyện như thế nào với Tống Giật Hiên mới tốt đây? Một khi đã nói rồi, Lam Tử Tất há không phải cái gì cũng biết rồi sao? Không phải là sợ Lam Tử Tất tiết lộ cho ai, chỉ là chuyện này thật sự là không nhỏ. Trong tình cảnh chưa tìm được hung thủ ở đằng sau, Thẩm Mã Lan cảm thấy càng ít người biết càng tốt. Huống chi cô thật sự không hy vọng kéo Lam Tử Tất vào. Điện thoại vang lên, sao cậu lại không bắt máy? Lam Tử Tất cảm thấy Thẩm Mã Lan có một chút kỳ lạ, hoặc có lẽ là bởi vì vừa xong mới ngủ dậy nên cô có một chút ngây ngốc. Thẩm Mã Lan tắt tiếng chuông, thấp giọng nói, không có gì, là điện thoại của Minh Chiết, để lại để cho tớ chơi trò chơi giết thời gian thôi, không ngờ thằng nhóc này lại cài báo thức. Vậy sao? Minh Chiết lại nghiên cứu ra trò chơi mới rồi hả? Cho tớ chơi một chút. Lam Tử Tất lập tức đưa tay ra đòi lấy. Thẩm Mã Lan lại cười nói, tớ không còn chơi đã, cậu đứng ra một bên mà đợi đi. Đúng rồi, đột nhiên cảm thấy miệng nhạt nhẽo, cậu giúp tớ đi mua một ít xoài về ăn đi. Lam Tử Tất bĩu môi nói, đồ quỷ, không cho thì thôi, tớ cũng không thèm nhé. Cậu xem, bây giờ vừa mới đỡ một chút liền ăn xoài, ăn được sao? Tớ không biết, cậu đi hỏi Tử Đồng xem. Đồ ham ăn. Lam Tử Tất mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nhanh chóng đi ra bên ngoài, đi về phía văn phòng của Tử Đồng. Cô đi hỏi Bạch Tử Đồng xem Thẩm Mã Lan có thể ăn xoài hay không. Nếu như không ăn được, thì đánh chết cô cũng không cho cô ấy ăn. Thấy Lam Tử Tất rời khỏi, thì Thẩm Mã Lan lúc này mới gọi điện cho Tống Giật Thiên. Này, tôi nói cho thằng nhóc thối. Dám ngắt máy của tôi ư? Có phải là cảm thấy ông đây quá dễ dãi với cháu rồi không? Tôi nói cho cháu biết nhé, nếu như không phải là con trai của Thẩm Hà Lan, thì ông đây không thèm liếc nhìn đến cháu, biết chưa? Tống Giật Thiên, tôi là Thẩm Hà Lan. Thẩm Hà Lan vừa mở miệng, Tống Giật Thiên liền im lặng. Hạ Lan sao? Anh lập tức giơ điện thoại của mình ra, nhìn kỹ lại. Không sai mà, là điện thoại của Thẩm Minh Chiết. Đầu óc của Tống Giật Thiên bỗng ngừng chạy, liền nghe thấy Thẩm Hà Lan nói, tôi biết anh với Minh Chiết vì chuyện của Diệp Văn Tuấn đã làm những gì. Lời này nói ra khiến cho Tống Giật Thiên trong phút chốc không phản ứng lại kịp. Điện thoại của thằng bé sao lại ở chỗ cô? Minh Chiết đã nói rồi. Người thường tuyệt đối sẽ không liều mạng làm như vậy. Thẩm Mã Lan cảm thấy càng ngày càng nợ Tống Giật Thiên nhiều ân tình hơn. Cũng không biết bản thân cả đời này có thể trả hết không? Nghĩ đến bận tình của mình, Thẩm Mã Lan hy vọng Tống Giật Thiên có thể cho một tương lai tốt đẹp, càng hy vọng có một người phụ nữ yêu thương anh ta xuất hiện, để anh ta có thể sống nửa đời sau thật vui vẻ. Nhưng những lời này, Thẩm Mã Lan bây giờ không thể nói ra, nói ra rồi thì Tống Giật Thiên cũng không nghe. Tống Giật Thiên nghe thấy hầu hết những gì Thẩm Mã Lan nói đều là cảm ơn. Thực ra, anh ta thật sự không cần lời cảm ơn của cô. Đừng nói vậy, không có tác dụng gì cả. Nếu như cô thật sự muốn cảm ơn tôi, về sau mời tôi ăn một bữa cơm là được. Tốt nhất bảo Diệp Văn Tuấn nhỏ cô đích thân xuống bếp nấu cho tôi ăn mới được. Được. Thẩm Mã Lan lập tức đồng ý, ngược lại làm cho Tống Giật Thiên ngây ngốc. Được sao? Diệp Văn Tuấn nhỏ cô chịu nấu cơm cho tôi ăn sao? Tôi nói anh ấy sẽ nghe. Lời này của Thẩm Mã Lan đúng là ghim sâu vào trong tim anh. Mặc dù không có ý muốn khoe khoang tình cảm, nhưng khi Tống Giật Thiên nghe được lại biến thành ý này. Anh ta cảm thấy cổ họng có một chút khó chịu. Vậy cũng không nói chừng. Bây giờ anh ta còn không biết có thể trở về hay không. Nếu như không về được, sao có thể nấu cơm cho tôi ăn đây? Còn nữa, cô có ý gì đây? Cứu hay là không cứu? Hoặc là tôi là dân của người nhà họ Tống chúng tôi đi. Cô yên tâm đi. Mặc dù tôi đố kỵ với anh ta, không ưa anh ta, nhưng nề mặt cô tôi vẫn sẽ toàn lực ứng phó. Tống Giật Thiên vô cùng kiêu ngạo nói. Trong lòng Thẩm Mạn Lan cảm thấy ấm áp. Cả đời người này có một người đối với mình như vậy cũng đáng rồi. Cô thấp giọng nói. Tống Giật Thiên, chuyện của Diệp Vân Tuấn anh đừng quan tâm nữa, được không? Cái gì? Tống Giật Thiên ngây ra. Anh tưởng rằng Thẩm Mạn Lan sẽ vô cùng sốt sắng muốn cứu Diệp Vân Tuấn ra. Cho dù là trong lòng bản thân vô cùng không thoải mái. Biết sau khi cứu Diệp Vân Tuấn trở về, thời gian Thẩm Mạn Lan và mình sẽ ở cùng nhau càng ít. Nhưng Tống Giật Thiên vẫn hy vọng Thẩm Mạn Lan có thể vui vẻ, hạnh phúc. Bây giờ Thẩm Mạn Lan đột nhiên nói với anh ta đừng nhúng tay vào chuyện của Diệp Vân Tuấn nữa. Bảo Tống Giật Thiên không kinh ngạc mới là lạ. Hà Lan, cô có tỉnh táo không vậy? Tôi rất tỉnh táo, tôi rất cảm kích tấm lòng của anh. Vì Ân Tuấn mà phải chạy một chuyến như vậy, tôi biết rất ít người có thể làm được việc này. Về tất cả những chuyện này, Thẩm Mạn Lan tôi khắc sâu ở trong lòng. Nhưng Tống Giật Thiên, tôi cầu xin anh, chuyện này anh cứ coi như không biết gì, cũng không được nói cho ai, bất cứ ai cũng không thể, sau đất đừng làm gì hết, được không? Đối diện với lời thỉnh cầu của Thẩm Mạn Lan, Tống Giật Thiên có rất nhiều nghi vấn xoay vòng ở trong đầu. Tại sao? Bây giờ tôi vẫn chưa thể nói cho anh biết là tại sao, nhưng tôi hy vọng anh có thể đồng ý với tôi. Thẩm Mạn Lan biết bản thân yêu cầu như vậy có một chút quá đáng, nhưng cô vẫn đưa ra điều kiện. Tống Giật Thiên trầm mặc một lát, sau đó thấp giọng nói. Cô biết đấy, chỉ cần là cô cầu xin, yêu cầu như thế nào tôi cũng sẽ đồng ý. Yên tâm đi, tôi sẽ xóa video đi, cũng sẽ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra, cũng sẽ không nói cho bất cứ ai biết. Chỉ có điều tôi vẫn muốn hỏi cô, đây thật sự là điều cô muốn sao? Đúng, đây chính là điều mà tôi muốn nhất. Thẩm Mạn Lan vừa nói ra, liền nghe thấy Tống Giật Thiên nói. Được, chỉ cần bản thân cô quyết định, tôi không có ý kiến gì hết. Cảm ơn anh, Tống Giật Thiên. Cảm ơn gì chứ? Không cần tôi đi liều mạng, tôi mới phải cảm ơn cô đó. Cô không biết thôi, cái thằng con trai quỷ này của cô xoa thuốc lên vai cho tôi. Nói là thuốc mỡ cao cấp, dương tân cho nó. Kết quả bên trong nó cho vào dầu ớt, uy hiếp tôi không thể không tìm Diệp Vân Tuấn nhà cô. Nếu không, tôi mới không thèm đi tìm đâu. Tống Giật Thiên tiếp tục cười vui vẻ nói. Thẩm Mạn Lan lại cảm thấy trong lòng khó chịu. Xin lỗi, gây phiền phức cho anh rồi. Ôi cha, đừng nói như vậy. Bây giờ tôi thấy hơi buồn ngủ. Đi ngủ trước nhé. Cô dưỡng bệnh cho tốt. Tối tôi sẽ thăm cô. Muốn ăn gì cứ nói với tôi đi mua cho cô. Tống Giật Thiên lảng tránh chủ đề vừa rồi. Thấy anh ta không muốn nói nữa, Thẩm Mạn Lan cũng thông minh không nhắc đến nữa, cười nói. Hay là ngày mai hãy đến đi, tối nay nghỉ ngơi cho tốt. Tôi không thể thấy anh vì tôi mà mệt mỏi như vậy, như thế tôi sẽ rất buồn đó. Được thôi, Tống Giật Thiên cứ vậy mà ngắt điện thoại với Thẩm Mạn Lan. Anh ta ngồi dựa vào giường, đột nhiên có một chút phiền não. Bản thân định đem những lực lượng bí mật ra giúp đỡ Thẩm Mạn Lan, không ngờ Thẩm Mạn Lan lại đưa ra yêu cầu như vậy. Mặc dù không biết Thẩm Mạn Lan vì sao lại làm như vậy, nhưng Tống Giật Thiên có một chút tự giễu cười cười. Anh ta châm một điếu thuốc, bắt đầu gọi điện thoại cho cấp dưới của mình. Giải tán hết đi. Nên làm gì thì làm đó, hủy bỏ hành động rồi. Đối phương cũng không biết nói gì nữa. Tống Giật Thiên có một chút không nhẫn nại, lập tức ngắt điện thoại. Nhìn ảnh tự chụp của Thẩm Mạn Lan ở trên màn hình. Anh ta cười khổ nói. Tống Giật Thiên ơi là Tống Giật Thiên. Mày moi cả trái tim đặt trước một cô gái cũng không phải là thứ mà cô ấy mong muốn. Mày có thể làm cái gì đây? Sự cô đơn ấy thật sự khiến cho người nhìn có một chút xót xa. Sau khi Thẩm Mạn Lan ngắt điện thoại, cô cũng cảm thấy có lỗi với Tống Giật Thiên. Cho dù nói thế nào thì nếu như không có sự giúp đỡ của Tống Giật Thiên, cô đến bây giờ không biết tình hình của Diệp Vân Tuấn là thế nào. Bây giờ sự cầu xin của cô có thể làm tổn thương đến Tống Giật Thiên. Thẩm Mạn Lan có một chút buồn bã. Những thứ Tống Giật Thiên muốn cô không cho được. Thẩm Mạn Lan lấy điện thoại của Thẩm Binh Chết ra, xóa hết những video kia đi. Cô biết chuyện này luôn được giấu kín cho đến ngày lộ ra chân tướng kia. Lúc Lam Tử Thất quay về, nhìn Thẩm Mạn Lan dựa vào đầu giường, ngắm nhìn khung cảnh ở bên ngoài cửa sổ, không kìm được hỏi. Cậu đang làm gì vậy? Nhìn những người bệnh kia, nhìn bọn họ mỗi người mặc dù bệnh nhưng tinh thần rất tốt. Lời nói của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lâm Tử Thất trợn tròn mắt. Cậu thôi đi được rồi, mau đến ăn đi. Có điều bác sĩ nói, cậu không được ăn nhiều, nhiều nhất mỗi ngày chỉ một quả. Cảm ơn cậu, Tử Thất, cậu nói xem nếu không có cậu thì tớ phải làm sao đây? Thẩm Mạn Lan nói lời nịnh nọt, làm nũng nhưng mà cũng không khiến cho Lâm Tử Thất cảm thấy buồn nôn. Cậu mau chóng hồi phục lại như bình thường, cậu như vậy tớ không quen. Lâm Tử Thất gọt một quả xoài chất Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan ăn xong đùa với Lâm Tử Thất một lúc, sau đó lên giường nghỉ ngơi. Thời gian hai người chớp mắt đã trôi qua. Hai ngày này, Thẩm Mạn Lan không hề nói bất cứ điều gì của Diệp Vân Tuấn, càng không nhắc đến tên của Diệp Vân Tuấn. Lâm Tử Thất tưởng rằng cô hoàn toàn thất vọng về Diệp Vân Tuấn rồi, cũng không nhắc đến trước mặt cô nữa. Tống Giật Thiên ngày hôm sau, đến một lúc, có điều chỉ ở một lúc, nói là công ty còn có việc phải về. Lâm Tử Thất cảm thấy Tống Giật Thiên và Thẩm Mạn Lan có mâu thuẫn, nhưng nhìn Thẩm Mạn Lan lại không giống như vậy, không nhìn được có một chút buồn bực. Cậu với Tống Giật Thiên sao vậy? Không sao, rất tốt mà. Thẩm Mạn Lan nhàn nhạt nói, không hề để lộ ra một chút dáng vẻ buồn bã nào. Lâm Tử Thất lại có một chút nghi hoặc, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Buổi sáng hôm sau, Thẩm Mạn Lan đột nhiên dậy sớm, sau đó nói với Lâm Tử Thất. Cậu đi mua quần áo với tớ đi. Cái gì? Lâm Tử Thất tưởng mình là nghe nhầm. Thẩm Mạn Lan cười nói. Cậu cùng với mình đi mua quần áo đi, nên thay bộ mới rồi, tớ muốn đi xem. Cậu điên rồi sao? Cậu bây giờ đang ở bệnh viện, mua quần áo cái gì vậy? Lâm Tử Thất cảm thấy Thẩm Mạn Lan hôm nay rất vui vẻ. Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Tớ nói chuyện với Từ Đồng rồi, tình trạng cơ thể bây giờ khá tốt. Tớ có thể đi ra ngoài đi lại, hơn nữa cô ấy nói tớ có thể xuất viện rồi. Xuất viện sao? Đùa gì vậy? Mấy ngày trước còn nói bệnh tình nghiêm trọng như vậy, bây giờ mới có vài ngày, cậu lại đòi xuất viện. Thẩm Mạn Lan, cậu đứng có mà làm loạn được không? Yên ổn ở lại cho tớ, nghe chưa? Lâm Tử Thất cảm thấy Thẩm Mạn Lan điên rồi. Coi như mấy ngày nay tốc độ phục hồi của Thẩm Mạn Lan khá tốt, nhưng cũng không thể nói xuất viện là xuất viện. Như thế nào cũng phải theo dõi vài ngày thì mới phải chứ. Thẩm Mạn Lan lại cười nói. Không có sự cho phép của bác sĩ Bạch, tớ không thể tự mình nói xuất viện sao? Tốt lắm, vốn cũng không phải là tật xấu quá lớn. Cậu cũng biết mà, là tớ là bởi vì giày vò khi bị bắt giữ, gộp lại với nhau, bây giờ nói trắng ra thì là bệnh phụ khoa của phụ nữ, không có gì nghiêm trọng. Thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lâm Tử Thất cau mày lại. Nói đi, cậu có chuyện gì mà nhất quyết muốn đi như vậy? Đừng tưởng là tớ là trẻ con lên ba, cậu nói gì tớ cũng dễ tin. Hôm nay không nói rõ ràng với tớ thì cậu không được đi đâu hết. Gương mặt của Lâm Tử Thất giống như kiểu hôm nay cậu không nói rõ mọi chuyện, tớ nhất định sẽ không để cho cậu đi ra bên ngoài. Thẩm Mạn Lan thở dài nói, được thôi, tớ sẽ nói cho cậu biết. Hôm nay là ngày Nghe Nghe với Minh Chiết đi đến trường mẫu giáo, tớ muốn đích thân đưa chúng đi được không? Cậu nói hiện tại sắc mặt của tớ không tốt lắm, nếu không mua một bộ quần áo đẹp chẳng phải làm bẽ mặt các con hay sao? Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lâm Tử Thất nhìn cô chăm chăm. Với nhan sắc này của cậu, ai dám nói cậu làm bẽ mặt hai đứa chúng nó? Được rồi, tất là mẹ. Cậu không hiểu được đâu, đợi cậu có con thì cậu sẽ hiểu. Mau đi làm thủ tục xuất viện cho tớ đi, nhanh lên. Thẩm Mạn Lan trực tiếp đẩy Lâm Tử Thất ra bên ngoài. Ban đầu Lâm Tử Thất không chịu đồng ý, nhưng sau khi suy nghĩ lại, cô vẫn đến văn phòng làm việc của Bạch Từ Đồng trước, định hỏi xem Thẩm Mạn Lan có phải thật sự có thể xuất viện rồi không? Nhân lúc không có ai, Lâm Tử Thất gọi cho Tống Đình đến. Mợ chủ, có gì dặn dò sao? Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Đình trước mặt, đột nhiên nói vô cùng nghiêm túc. Anh có cách nào để cho Tử Thất đi với anh một khoảng thời gian hay không? Tốt nhất là rời khỏi Hải Thành trong khoảng thời gian này. Tống Đình có hơi sững sờ. Mợ chủ, xảy ra chuyện gì rồi sao? Tống Đình là người nhạy cảm, anh ta có thể nhận ra Thẩm Mạn Lan có chuyện muốn giấu giếm mọi người. Nhưng nếu là Thẩm Mạn Lan không nói thì anh cũng không có hỏi. Bây giờ lại phải đưa Lâm Tử Thất đi, khiến cho Tống Đình không thể không hỏi Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhìn Tống Đình khẽ nói, khoảng thời gian này Ân Tuấn xảy ra một chút chuyện, hiện tại tôi không thể nói rõ với anh được. Hôm nay anh ấy về đấy, chúng tôi phải xử lý một số việc. Tử Thất ở đây sẽ không an toàn, cho nên tôi mong anh đưa cô ấy rời khỏi đây. Nhưng tôi là trợ lý Dương của sếp Diệp, tôi không thể rời khỏi đây. Tôi có thể đồng ý với mợ chủ, thu xếp ổn thỏa cho cô ấy một chỗ an toàn, nhưng tôi phải trở về đây. Tống Đình, Thẩm Mạn Lan đột nhiên lên tiếng, tôi biết tình cảm cũng như là sự trung thành của anh dành cho Diệp Ân Tuấn, nhưng nếu anh thật sự muốn tốt cho chúng tôi, hãy nghe lời tôi, bảo vệ Tử Thất cho thật tốt. Tạm thời đừng có quản mọi chuyện ở Hải Thành, trở về Ân Tuấn sẽ liên lạc với anh, bây giờ anh chỉ tạm thời ẩn nấp, đưa Tử Thất rời khỏi Hải Thành, xem như là một cách cớ, thuận lợi cho Ân Tuấn xử lý công việc sau này, biết chưa? Thẩm Mạn Lan đã nói như vậy rồi, cho dù Tống Đình không rõ mọi chuyện gì, có điều cũng chỉ có thể gật đầu. Thôi được rồi, tôi có cách đưa cô ấy rời khỏi đây, chỉ là nếu tôi rời khỏi đây rồi, một mình mợ chủ gặp nguy hiểm thì phải làm sao? Sẽ không đâu, tôi đã thông báo với Dương Tân rồi, Dương Tân sẽ đến bảo vệ tôi. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Tống Đình có một chút yên tâm. Không cần tôi đi đón xếp Diệp sao? Không cần, tôi đi là được rồi. Một lát nữa tôi sẽ đi dạo, mua sắm với Tử Thất. Anh nghĩ cách để đưa Tử Thất đi. Sau khi chúng tôi mua quần áo xong, cứ nói mọi chuyện là chủ ý của tôi. Tôi bảo cô ấy tạm thời rời khỏi đây, là để cho khoảng thời gian này ở bên ngoài tiếp ứng cho tôi. Còn xảy ra chuyện gì, anh nói anh cũng không biết. Tôi cũng không để cho anh biết, cũng không cho cô ấy hỏi nhiều. Tống Đình, tôi giao Tử Thất cho anh. Nếu cô ấy xảy ra bất cứ nguy hiểm nào, tôi sẽ không tha cho anh. Anh biết đấy, cô ấy là bạn thân tốt nhất của tôi. Thẩm Mạn Lan không nỡ để cho Lam Tử Thất đi, nhưng cô không thể để cho Lam Tử Thất ở lại đây. Cô ấy không thể hiểu nổi Hải Thành hiện tại. Nếu như ngay cả Diệp Ân Tuấn cũng có thể bị người ta âm thầm ra tay, vậy thì Lam Tử Thất đơn thuần như thế, làm sao không bị người ta lợi dụng cơ chứ? Suy cho cùng, không ít người biết được quan hệ mật thiết của cô và Tử Lam Kiết. Mặc dù Tống Đình có một chút không muốn rời khỏi đây, nhưng mà nhìn thấy Thẩm Mạn Lan thận trọng như vậy, không thể không gật đầu. Mợ chủ, yên tâm đi, tôi sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt. Cô ấy là bạn gái của tôi, tương lai là vợ của tôi. Tôi sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ cô ấy. Có điều mợ chủ với xếp Diệp ở đây cần sự giúp đỡ của tôi, nhất định không được không nói với tôi đấy. Yên tâm đi, Ân Tuấn không thể thiếu sự giúp đỡ của anh được. Sau khi Thẩm Mạn Lan dặn dò xong, Sở Lâm Tử Thất quay lại sẽ biết được những việc này, liền vội vàng bảo Tống Đình đi ra ngoài. Nhân lúc Lâm Tử Thất vẫn chưa quay lại, Thẩm Mạn Lan viết cho Lâm Tử Thất một lá thư, sau đó thừa cơ nhét vào trong tay của Tống Đình. Lát nữa sau khi cô ấy đi, thì hãy để cho cô ấy đọc. Được, sau khi sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa, Thẩm Mạn Lan ngồi ở trên giường đợi. Diệp Ân Tuấn cho cô thời gian về nước là 10 giờ 30 sáng. Hiện tại đã là 7 giờ rồi, hai người đi mua quần áo, cô vẫn có thể tranh thủ đưa các con đến trường mẫu giáo. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng đi học mẫu giáo, Thẩm Mạn Lan không muốn vắng mặt. Nhà mẫu giáo lần này là do bà cụ Diệp thông qua quan hệ mật tìm được, tất cả đều là người mới. Nghe mẹ Thẩm nói, Thẩm Nghe Nghe vô cùng vui vẻ khi biết bản thân sắp được đi mẫu giáo. Thẩm Mạn Lan tưởng tượng bộ dạng vui vẻ của con cái thì không nhịn được cười. Lam Tử Thất quay lại khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan đang ngồi trên giường cười ngây ngô. Đang nghĩ cái gì vậy? Ban ngày lại cười ngọt ngào như vậy. Nghĩ tới Thẩm Nghe Nghe đó, đứa trẻ này từ khi sinh ra không có nhiều bạn, bây giờ nghe được phải đi nhà trẻ, lại rất vui vẻ như vậy. Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Lam Tử Thất dừng lại một lát hỏi. Cậu và mẹ Thẩm liên lạc rồi sao? Cũng không thể cứ như vậy giấu giếm mẹ tớ. Tớ nói với mẹ sau này sức khỏe không được tốt lắm, phải nhập viện, bây giờ thì tốt hơn rồi, bà mẹ đừng lo lắng cho tớ nữa. Mẹ Thẩm chắc chắn đã la cậu có đúng không? Lam Tử Thất biết Thẩm Mạn Lan thương mẹ Thẩm, nhưng sẽ không nói với mẹ Thẩm chuyện bản thân mình đã bị bắt làm con tim. Nhưng sự quan tâm của mẹ Thẩm dành cho Thẩm Mạn Lan chắc chắn sẽ nói cô ấy một trận. Vẫn là cậu hiểu mẹ tớ. Thẩm Mạn Lan cười, không nói nhiều, hai người cùng nhau đi làm thủ tục xuất viện. Ý kiến của Bạch Tử Đồng dường như cũng giống với Thẩm Mạn Lan, nói bây giờ sức khỏe cô ấy ổn định rồi, về nhà nghỉ tĩnh dưỡng cũng được, nhưng có dặn dò Thẩm Mạn Lan cần phải chú ý một số việc. Trên đường đi, Lam Tử Thất cứ líu xíu, nói lại những gì Bạch Tử Đồng dặn dò cho cô. Trong lòng Thẩm Mạn Lan nóng như lửa đốt, nghĩ tới việc bản thân mình sắp phải rời xa bạn thân rồi, không nhịn được nói. Được rồi, sao cậu lại càng ngày càng giống với mẹ tớ thế? Mẹ kiếp! Là tớ đang quan tâm cậu đó, có biết không? Lam Tử Tất nghe Thẩm Mạn Lan nói bản thân và mẹ Thẩm giống với nhau, liền có một chút buồn bực. Thẩm Mạn Lan lại cười rồi nói, cậu cũng là người có bạn trai rồi, sau này thay vì quan tâm tớ thì hãy quan tâm Tống Đình nhiều hơn một chút. Suy cho cùng anh ấy cũng là người cùng với cậu đi suốt cuộc đời. Anh ấy là anh ấy, cậu là cậu, có thể giống nhau sao? Hơn nữa chồng và bản thân cũng không muốn xảy ra xích mích. Lam Tử Tất thở ơ nói với Thẩm Mạn Lan, nhìn bộ dạng này của cô ấy, thật sự hy vọng cô ấy luôn được vui vẻ hạnh phúc như vậy. Được rồi, đi mua quần áo với tớ. Cậu thật là điệu. Đưa con đi nhà trẻ, có cần phải đi mua quần áo mới không? Quả nhiên cuộc sống bà chủ trẻ, giàu có thì không giống với người bình dân như chúng tôi rồi. Lam Tử Tất châm biếm Thẩm Mạn Lan, thế nhưng Thẩm Mạn Lan không quan tâm. Chịu thôi, ai bảo tớ là bà trẻ nhà giàu chứ? Khoe khoang. Lam Tử Tất liếc cô, sau đó cùng với Thẩm Mạn Lan đi vào cửa hàng đồ hiệu. Quần áo ở đây đều là mẫu mới, giá mỗi cái đều đắt như vậy. Lam Tử Tất chỉ là một người làm nền, nghĩ bản thân không mua được cái gì, khẽ nói. Cậu cứ từ từ chọn nhé, tớ ngồi ở đó nghỉ ngơi một lát, dù sao Tống Đình cũng ở phía sau, có việc gì cậu cứ gọi cho tớ nhé. Thẩm Mạn Lan biết cô đang nghĩ cái gì. Nếu như là bình thường, Lam Tử Tất không mua thì thôi. Nhưng mà bây giờ Thẩm Mạn Lan lại muốn tặng Lam Tử Tất một bộ quần áo. Có lẽ đây là quà cưới cô tặng cho Lam Tử Tất. Sao tự nhiên cậu lại lười thế? Mau mau giúp tớ xem một cái nào đẹp. Thẩm Mạn Lan cưỡng ép Lam Tử Tất đi dạo cùng với mình. Lam Tử Tất nhìn đảo mắt một cái. Làm ơn, cậu nhìn nhân viên ở bên đó, suýt nữa thì cầm lấy cây chổi đuổi tớ ra bên ngoài rồi. Nếu không phải là tớ cùng với cậu, đoán không chừng ngay cả cửa người ta cũng không cho tớ vào. Cậu nói xem là cái bộ dạng này của tớ, áo sơ mi quần jean, tóc thì thẳng tơ, lỗi thời. Nơi đó đắt đỏ như thế, có thể là phục vụ tớ sao? Cậu có thể đừng làm cho tớ xấu hổ, có được không? Nghe thấy Lam Tử Tất hạ thấp giá chỉ bản thân mình như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất khó chịu. Đừng có nói vớ vẩn nữa, hôm nay tớ muốn để cho cậu mặc quần áo ở đây, tớ xem ai dám nói cái gì. Hà Lan, cậu biết đấy, tớ không phải là kiểu người thích ăn diện. Tớ biết, tớ chỉ muốn tặng cho cậu, xem như là mấy ngày cậu ở bệnh viện chăm sóc tớ, tớ tặng quà cho cậu được không? Lam Tử Tất thấy Thẩm Mạn Lan nhiệt tình như vậy, không khỏi thở dài nói. Cậu biết, tớ không có hứng thú với mấy đồ hiệu sang trọng của nhà giàu có. Lại muốn tớ mặc thế này làm gì chứ? Tớ thích. Được được được, cậu thích. Cậu có tiền, cậu phải đốt tiền, sao tớ có thể không nhận chứ? Đi thôi, chúng ta đi dạo. Tớ nói cho cậu biết, nếu tớ thấy đẹp, cậu cũng đừng tiếc tiền đấy nhé. Không thể nào, bao nhiêu tiền tớ cũng mua cho cậu. Thẩm Mạn Lan nhìn Lam Tử Tất, sâu ở trong đôi mắt có một chút không nỡ. Tiếc rằng qua loa đại khái như Lam Tử Tất, vốn dĩ không nhìn thấy ánh mắt đó của Thẩm Mạn Lan. Hai người đi dạo một vòng, Thẩm Mạn Lan chọn được một bộ đồ ngủ, giá cũng không tính là đắt. Mẫu mới hơn 3 tỷ. Lam Tử Tất không biết bản thân nên mua cái gì, chọn cả nửa ngày vẫn không chọn được cái nào thì nhìn thấy Thẩm Mạn Lan cầm một cái váy thục nữ đưa cho cô. Hà Lan, cậu đang đùa sao? Cậu cũng biết bản thân tớ là kiểu con gái vô cùng mạnh mẽ, cậu bảo tớ ăn mặc giống như thục nữ, đây không phải là hiện thực. Lam Tử Tất từ chối mặc thử. Thẩm Mạn Lan lại cười rồi nói, từ trước đến nay chưa được nhìn thấy cậu mặc váy, cậu thử cho tớ xem đi mà. Tớ mặc vào khẳng định chẳng ra làm sao cả. Lam Tử Tất có hơi khó chịu. Mặc thử đi mà. Thẩm Mạn Lan tiếp tục động viên. Ngay cả Tống Đình cũng không biết đi vào từ lúc nào. Vừa nhìn thấy cái váy liền cười rồi nói. Em mặc vào cho anh xem đi. Hình như anh cũng chưa nhìn thấy em mặc váy bao giờ cả. Lam Tử Tất nghe thấy thế liền đỏ mặt. Sao anh lại cũng ồn ào vậy hả? Mặc thử đi mà. Tống Đình vẫn luôn dịu dàng như vậy, làm cho Lam Tử Tất không còn xấu hổ nữa. Được thôi, lát nữa nếu không đẹp, hai người không được cười đâu đấy. Trong lòng Lam Tử Tất có một chút không được tự tin. Thẩm Mạn Lan khích lệ cô. Sẽ không đâu, mau mau mặc thử đi. Thấy hai người đều đang vô cùng mong đợi, Lam Tử Tất cầm lấy chiếc váy ấm ở đi vào phòng thử đồ. Đúng lúc này, Thẩm Mạn Lan nhìn thấy Dương Tân đến. Không chỉ như thế, đằng sau Dương Tân còn có một người nữa. Thẩm Mạn Lan hơi nhíu mày, dù không có bất cứ biểu hiện nào, chỉ có điều trong ánh mắt có hơi cảnh giác. Tống Đình vẫn luôn nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ. Anh ta thật sự rất muốn nhìn thấy dáng vẻ lúc Lam Tử Tất mặc váy. Người con gái này mặc dù vẫn luôn tỏ ra vô cùng mạnh mẽ, Nhưng mà bản thân anh ta hiểu rất rõ, nội tâm của Lam Tử Thất lại vô cùng mềm mại. Lam Tử Thất cũng để ý đến phòng thử đồ, có điều vẫn liếc mắt nhìn về phía sau. Dương Tân đã đi vào rồi, nhưng người đi phía sau anh lại không cùng vào, mà lại trực tiếp đi dọc cửa hàng đồ hiệu, xem ra không hề liên quan đến Dương Tân. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Chủ mẫu, khi Dương Tân đi vào, Tống Đình có hơi bất ngờ, anh ta không nhận ra Dương Tân đến từ lúc nào. Là cảnh giác của anh ta thấp quá rồi sao? Hay là do anh ta đập tâm trí lên người của Lam Tử Thất, cho nên khiến cho bản thân quên tất cả rồi? Tống Đình có một chút tự trách bản thân, dường như Thẩm Mạn Lan biết Tống Đình đang nghĩ gì, khẽ nói. Bây giờ nhiệm vụ của anh là bảo vệ thật tốt Tử Thất, đừng lo lắng cho tôi. So với ám giả, tôi tin tưởng anh nên yên tâm rồi. Nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Tống Đình đành phải gật đầu. Dương Tân đang ở bên cạnh cũng tìm một chỗ ngồi xuống. Khi Lam Tử Thất bước ra, quả là khiến cho Tống Đình và Thẩm Mạn Lan đều kinh ngạc. Từ trước đến nay không biết cô ấy mặc váy lại đẹp như vậy. Thế nào, không phải là không đẹp đấy chứ? Tớ cũng cảm thấy vô cùng kỳ quặc, tớ vẫn nên mặc quần áo bò của tớ thì thoải mái hơn. Lam Tử Thất thấy bộ dạng hiện tại của họ, không thể không có một chút xấu hổ, nói là phải đi cởi ra, lại bị Thẩm Mã Lan ngăn cản không cần. Rất đẹp, thật sự nhìn không ra. Cậu giống như cái giá treo quần áo vậy, cái váy này mặc lên người cậu quả thật là quá tuyệt đi. Lời nói của Thẩm Mã Lan khiến cho Lam Tử Thất sững sờ. Cậu an ủi tớ chứ gì? Là thật đó, không tin cậu đi hỏi Tống Đình đi. Không đúng, là nhìn Tống Đình đi, anh ấy ngây người rồi kìa. Thẩm Mạn Lan thấy bộ dạng ngây ngốc đó của Tống Đình, nhịn không được mà cười. Lam Tử Thất nghe Thẩm Mạn Lan nói như vậy, quả nhiên anh nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của Tống Đình, không thể không e thẹn. Con gái cho dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ biết bao nhiêu, dũng cảm bao nhiêu, nhưng mà khi đối diện với người mình yêu, sự e thẹn và dịu dàng vốn có của phụ nữ vẫn sẽ không tự chủ được mà bộc lộ ra bên ngoài. Thật sự là đẹp sao? Đẹp. Tống Đình cũng không ngờ sau khi Lam Tử Thất mặc váy lại thật giống như trở thành một người khác. Anh thật sự không thể diễn tả được cảm giác đó. Thấy hai người họ đều hài lòng, Lam Tử Thất cắn môi nói. Nhưng mà cái váy này quá đắt. Tớ nói rồi là tớ tặng cậu, cơ cho là quà để chúc mừng cậu tìm được cho cậu một người bạn trai như Tống Đình. Thẩm Mã Lan nói rồi đi quẹt thẻ. Lam Tử Thất muốn ngăn cản thì lại bị Tống Đình ôm lấy. Anh làm gì vậy? Nơi đông người đó, anh mau bỏ em ra. Lam Tử Thất cảm thấy Tống Đình hôm nay vô cùng cởi mở. Mặc dù nói người của cửa hàng không nhiều, nhưng anh ta làm vậy vẫn khiến cho cô có bất ngờ. Sau khi Tống Đình buông ra, khẽ nói. Em đẹp thật, Tử Thất, anh cảm thấy anh không thể rời khỏi mắt em được nữa rồi. Anh ta rất ít khi nói ra những lời xúc động như vậy. Lam Tử Thất chỉ cảm thấy đỏ mặt, trong lòng dâng lên một cảm giác vui mừng không thể giải thích được. Trước đây em không đẹp sao? Trước đây cũng đẹp, có điều bây giờ đẹp hơn. Tống Đình ôm eo của Lam Tử Thất, nhẹ nhàng kề sát mặt của cô. Hơi thở ấm áp vào mặt của Lam Tử Thất, dường như đã đoán được Tống Đình muốn làm gì. Cô căng thẳng nắm chặt lấy vạt áo của Tống Đình, cảm thấy tim mình đập loạn cả lên. Cô theo bản năng mà nhắm mắt lại, Tống Đình bắt đầu hôn. Cả người Lam Tử Thất đều đang run rẩy. Cảm giác lúc này quả thật là rất tuyệt vời. Thậm chí cô ấy còn có cảm giác lâng lâng không chân thực. Tống Đình hôn Lam Tử Thất. Khi cô đang say đắm trong nụ hôn thì trực tiếp đưa tay ra đỡ cô. Lam Tử Thất từ từ ngã vào trong vòng tay của mình. Tống Đình ôm ngang cô lên, nhìn về phía Thẩm Mã Lan và Dương Tân đang thanh toán nói. Chủ mẫu, đội trưởng Dương, tôi đưa Tử Thất đi đây. Hai người chú ý cẩn thận nhé. Trên đường đi phải cẩn thận, tôi vừa nhìn thấy có người bám theo Dương Tân. Tốt nhất là anh nên thoát khỏi chúng. Nếu không thoát được thì có thể trở về nhà họ Diệp. Chúng ta nghĩ cách khác. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho Dương Tân hơi sửng sốt. Bám theo tôi? Không thể nào. Nhưng Dương Tân nhìn thấy sự nghiêm túc trong đôi mắt của Thẩm Mã Lan. Anh ta không thể không ngạc nhiên. Có người bám theo là tên đó lại không bị anh ta phát hiện. Đây rốt cuộc là người như thế nào? Tâm trạng của Dương Tân liền có một chút nặng trĩu. Tống Đình gật đầu, trực tiếp ôm lên Lam Tử Thất ra khỏi cửa hàng đồ hiệu. Thẩm Mã Lan nhìn Lam Tử Thất và Tống Đình rời đi, trong lòng có một chút không nỡ, nhưng mà vẫn không hối hận với quyết định này. Đi thôi, chúng ta đến đón Nghê Nghê và Minh Chiết rồi đưa đến nhà trẻ. Vâng. Dương Tân xách đồ chất Thẩm Mạn Lan, cùng với Thẩm Mạn Lan đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Thẩm Mạn Lan đeo một cái kính râm, tinh thần tác phong hoàn toàn thay đổi. Cô đang nghĩ cách sử dụng lực lượng của ám dạ. Suy cho cùng, cô định cùng với Diệp Vân Tuấn rời khỏi đây, ra nước ngoài du lịch. Mọi chuyện của nhà họ Diệp giao lại cho Diệp Nam Phương. Nhưng ngay cả ám dạ cũng định giao lại cho Thẩm Minh Chiết. Nhưng trong khoảng thời gian này, cô không thể không cùng với Diệp Nam Phương lấy lại quyền lực của ám dạ của bản thân. Diệp Nam Phương vẫn không nói cái gì, chỉ là Thẩm Mạn Lan cảm thấy bản thân không tốt lắm. Sau khi hai người lên xe, Thẩm Mạn Lan cố ý liếc mắt nhìn ra phía sau, phát hiện người đàn ông bám theo Dương Tân trước kia, không biết từ đâu xuất hiện. Sau khi họ lên xe, cũng bắt một chiếc taxi, không nhanh không chậm đuổi theo họ. Nhìn người đó đi, anh có quen biết không? Lời của Thẩm Mạn Lan khiến cho Dương Tân quay đầu lại nhìn, sau đó nhíu mày nói, là người trong công ty, tôi đã từng gặp mấy lần, hình như là người của sếp Hoàng. Công ty nào? Tập đoàn Hoàn Chí. Lời của Dương Tân khiến lông mày của Thẩm Mạn Lan càng nhíu chặt hơn. Sếp Hoàng này là người như thế nào? Chính là cổ đông của công ty, có điều ông ta rất có ý kiến với cậu hai, gần đây còn có hành động chống lại cậu hai, gây ra không ít phiền phức ở trong tập đoàn. Dự án phá bỏ và rời đi của vùng ngoại ô ở phía nam trước kia là do ông ta dựng lên. Nếu không phải cậu hai sai tôi đi xử lý, tôi sẽ không để cho chủ mẫu đã bị người ta bắt làm con tim. Việc này là lỗi của tôi. Khi trở về, hy vọng chủ mẫu trừng phạt tôi. Dương Tâm chủ động nói ra tất cả. Thẩm Mạn Lan lại khua tay nói, việc này không liên quan đến anh. Nếu như thật sự có ai đó nhắm vào tôi, nhắm vào nhà họ Diệp, hoặc là nhắm vào Ân Tuấn, cho dù anh ở bên cạnh tôi 24 tiếng, thì anh cũng không thể nào bảo vệ được tôi đâu. Hãy điều tra thông tin về người đó với sếp Hoàng đi. Rõ. Nói xong, Dương Tâm cũng mặc kệ người đang bám theo anh ở phía sau. Nếu đã biết được người đó là ai rồi, đừng nhấn sách không sợ anh ta gây ra chuyện gì nữa. Hai người về nhà họ Thẩm trước. Khi mẹ Thẩm nhìn thấy Thẩm Hạ Lan, có một chút tức giận nói, lần nào cũng xong xuôi con mới nói cho mẹ, người mẹ này để trang trí có phải không? Đối với con, mẹ không thể gánh vác nổi những việc đó sao? Thẩm Hạ Lan biết bản thân về nhà thế nào sẽ bị của trách, không nhịn được cười rồi nói, mẹ ơi, sức khỏe của con không được tốt, đi bệnh viện không nói với mẹ, khiến cho mẹ tức giận đến như vậy sao? Hơn nữa cũng không phải là bệnh gì nặng, chút việc nhỏ của con cái nên không muốn kinh động đến mẹ mà thôi. Với lại, nghề nghề ở đây cũng khiến cho mẹ đủ bận rộn rồi. Mẹ đã giúp con chăm sóc con cái, không thể có việc gì con cũng làm phiền mẹ được. Con không xem người mẹ này ra gì cả. Mẹ Thẩm có một chút nặng lời, không thể không khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy sửng sốt. Nhìn thấy mẹ Thẩm xoay người bước vào, không hề quan tâm đến bản thân, Thẩm Mạn Lan tự kiểm điểm lại bản thân, lẽ nào cô thật sự đã sai rồi? Thật sự giống với mẹ Thẩm nói, không xem bà ấy như mẹ ruột của bản thân sao? Nếu không thì tại sao chuyện gì cũng không nói cho bà ấy biết? Thẩm Mạn Lan sửng sốt, biết được mẹ Thẩm thật sự giận rồi thì vội vàng đi vào bên trong. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy, con sợ là mẹ lo lắng nên mới làm như vậy. Mẹ không vui, lần sau có xảy ra việc nhỏ nhặt gì, con đều sẽ nói với mẹ đầu tiên có được không ạ? Dù là hát gì con cũng làm đúng với mẹ có được không? Mẹ Thẩm nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, lại nhìn bộ dạng lo lắng của con gái, thở dài nói, con nói bậy bạ cái gì vậy, làm gì có ai lại nguyền rủa bản thân mỗi ngày đều bị bệnh. Đấy không phải là mẹ giận dỗi rồi ư? Thẩm Mạn Lan lung lay cánh tay của mẹ Thẩm như một đứa trẻ, bộ dạng đó rất giống hồi nhỏ. Mẹ Thẩm quả là hết cách với cô con gái này. Mẹ nói cho con biết, lần sau con còn dám giấu mẹ thì mẹ không nhận con là con gái mẹ nữa. Được được được, con sai rồi, con đảm bảo lần sau không dám nữa. Thẩm Mạn Lan đã biết nhận sai, mẹ Thẩm tạm thời tha thứ cho cô vậy. Mẹ ơi, nhìn xem con có đẹp không hả? Lúc này Thẩm ngây ngây chạy từ trên lầu xuống. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu trắng, nở ra nụ cười vô cùng phấn khởi trên môi. Quả là giống như người dễ thương từ trong thần thoại bước ra, làm cho Thẩm Mạn Lan thật sự rất vui vẻ. Ôi, đây là cô công chúa nhỏ nhà nào vậy? Sao lại xinh đẹp như vậy? Mau lại đây để cho mẹ xem. Thẩm Mạn Lan đang dang rộng cánh tay, Thẩm ngây ngây trực tiếp lao vào trong vòng tay của cô. Mẹ ơi, mẹ nói con mặc như thế này đến trường mẫu giáo, các bạn có thích con không ạ? Đương nhiên rồi, Ngây Ngây xinh đẹp như vậy, đáng yêu như vậy, giỏi như vậy, ai cũng sẽ thích Ngây Ngây. Có thật không ạ? Ngây Ngây vẫn có phần hơi thiếu tự tin. Cô bé rất ít khi giao lưu với những người bạn nhỏ khác. Hôm nay biết bản thân phải đi nhà trẻ, biết trong nhà trẻ có nhiều bạn bè như vậy. Nó đương nhiên là thấy vui rồi, nhưng bên cạnh niềm vui còn có một chút lo lắng. Thấy con gái không tự tin như vậy, Thẩm Mạn Lan có một chút hơi khó chịu, có điều lại cười nói. Yên tâm đi, mẹ tin các bạn nhỏ khác đều sẽ thích Ngây Ngây, hơn nữa còn có anh trai ở bên cạnh các con. Phải không này? Anh trai cũng sẽ cùng với con đi nhà trẻ sao? Đương nhiên rồi, các con cùng một lớp, cùng một khối. Nghe được Thẩm Minh Chiết cũng sẽ ở cùng với mình, Thẩm Ngây Ngây cuối cùng cũng có một chút cảm giác an toàn. Mẹ ơi, mẹ đưa con và anh trai đến nhà trẻ sao? Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi đón anh trai, được không? Vâng ạ. Thẩm Ngây Ngây thật sự rất vui. Mẹ Thẩm và ba Thẩm thấy bộ dạng này của cô bé thì không nhìn được cười. Tối nay Ngây Ngây về đây với chúng ta hay là về bên đó với bà nội của nó? Mẹ Thẩm theo bản năng hỏi một câu. Không thể không nói, mấy ngày hôm nay ở cùng với cô nhóc nhảy, hai ông bà thật sự có một chút không nỡ ra Thẩm Ngây Ngây. Thẩm Mạn Lan bỗng thấy bối rối về chuyện con gái ở đâu. Cô chưa bao giờ nghĩ tới. Ba Thẩm thấy Thẩm Mạn Lan khó xử, không nhìn được nói với mẹ Thẩm. Bà sao vậy? Con gái muốn đi đâu thì là đi. Hỏi cái gì? Hơn nữa Ngây Ngây là thiên kim tiểu thư của nhà họ Diệp. Quay về nhà họ Diệp không đúng sao? Mẹ Thẩm nghe thấy vậy thì uất ức. Tôi chỉ hỏi thôi mà. Ngây Ngây thích ăn đồ ăn tôi làm nhất. Nếu con bé trở về, tôi đi chuẩn bị trước. Nghe mẹ Thẩm nói như vậy, trong lòng Thẩm Hạ Lan hơi mất mát. Từ khi cô rời khỏi đây vào 5 năm trước, ba mẹ Thẩm sống cô cút. Khó lắm, giờ mới có Thẩm Ngây Ngây. Họ cũng có thêm chỗ dựa tinh thần, nhưng cố tình, bây giờ Thẩm Bá Lan thật sự không biết nên giải quyết như thế nào mới tốt. Ba mẹ, hôm nay Ân Tuấn trở về, chúng con có lẽ sẽ về nhà họ Diệp ăn bữa cơm đoàn viên, nên ngày mai chúng ta mới về ăn cơm được không, còn sẽ đưa Minh Chiết theo cùng. Lời của Thẩm Bá Lan khiến cho mẹ Thẩm lập tức phấn chấn trở lại. Được, ngày mai mẹ sẽ nấu đồ ăn ngon chờ mấy đứa. Ba Thẩm tuy chưa nói gì, nhưng nét mặt ông lại lộ ra sự vui mừng. Thấy việc làm nhỏ của mình có thể khiến cho ba mẹ vui vẻ như vậy, trong lòng Thẩm Mạn Lan hơi chua xót. Cô vẫn luôn nghĩ mình đã rất hiếu thảo rồi, nhưng bây giờ bản thân là đứa con gái thế nào sao? Thẩm Ngây Ngây không biết suy nghĩ lúc này của Thẩm Mạn Lan, trong đầu toàn nghĩ về chuyện của nhà trẻ. Cô bé sốt ruột kéo mẹ Thẩm. Mẹ, đi nhanh đi, nếu không sẽ muộn mất đó. Rồi rồi, chúng ta đi ngay đây. Thẩm Mạn Lan cười tạm biệt ba mẹ Thẩm, sau đó dắt Thẩm Ngây Ngây lên xe. Họ đã đi xa rồi nhưng ba mẹ Thẩm vẫn đứng ở cửa nhìn theo xe họ. Nhìn thấy dáng vẻ kia của Thẩm Mạn Lan hơi đau lòng, Thẩm Ngây Ngây rất phấn khích nói. Mẹ, đây là túi mẹ mua cho con sao? Đúng vậy, Ngây Ngây có thích không? Thẩm Mạn Lan đưa túi nhỏ màu hồng cho Thẩm Ngây Ngây. Thích lắm mà. Thẩm Ngây Ngây ôm lấy chiếc túi vào trong lòng giống như một món đồ quý giá. Dọc đường đi cô bé xíu xích như là chim nhỏ, nói không thôi, giống như có câu hỏi, hỏi mãi cũng không hết vậy. Mặt Thẩm Hạ Lan cũng không ghét bỏ cô bé phiền, giải thích tất cả các câu hỏi. Lúc về tới nhà tổ nhà họ Diệp, Thẩm Minh Chiết đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Thấy xe của Thẩm Hạ Lan tới, bà Diệp tự mình đưa Thẩm Minh Chiết đi ra. Mẹ, sao mẹ tự mình đi ra, con và thằng bé đến đón là được rồi. Bà Diệp thấy sắc mặt của Thẩm Hạ Lan hôm nay rất tốt, cười nói. Mẹ nói mẹ đưa chúng nó đi là được rồi, nhưng con cứ nặng nặc đòi đi, sao rồi, sức khỏe có chịu nổi không? Con ổn mà mẹ, đã khỏe lại rồi, mẹ đừng có lo lắng cho con. Hôm nay Ân Tuấn trở về, mẹ đừng nói chuyện, con vào viện cho anh ấy nghe, tránh để anh ấy biết thì sẽ lo lắng. Lời của Thẩm Mã Lan khiến cho bà Diệp khựng lại, sau đó lập tức hiểu rõ. Con không muốn để cho Ân Tuấn biết chuyện con bị người xấu bắt. Không cần thiết, đều qua rồi, hơn nữa không phải giờ con không bị sao hết sao. Thẩm Mã Lan cười nhẹ nhàng, nhưng trong lòng bà Diệp lại rất kích động. Con không muốn để cho Diệp Ân Tuấn biết là vì sợ Diệp Ân Tuấn biết rồi sẽ tự trách. Dù sao vợ của mình xảy ra chuyện như vậy, anh ấy không có ở bên con, người đàn ông nào cũng sẽ cảm thấy mình vô dụng. Nhưng tất cả những chuyện này đều khiến cho Thẩm Hạ Lan uất ức. Giờ lại còn phải nhẫn nhịn uất ức này xuống. Dáng vẻ hoàn toàn là vì Diệp Ân Tuấn suy nghĩ, sao bà Diệp lại không cảm động cho được. Mau đi đi, buổi trưa mẹ sẽ tự mình đi siêu thị mua đồ ăn, buổi tối nhà chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên. Dạ. Thẩm Mạn Lan dắt Thẩm Minh Chiết lên xe, so ra Thẩm Nghê Nghê có vẻ rất cao hứng, thì dáng vẻ Thẩm Minh Chiết lại rất bình thường. Anh, chúng ta phải đi nhà trẻ, mẹ nói anh sẽ cùng lớp với em có đúng không? Dáng vẻ vui vẻ của Thẩm Nghê Nghê cũng lây sang Thẩm Minh Chiết, cô bé cười nói. Yên tâm đi, có anh ở đây, không ai có thể khi dễ em. Sẽ có người nỡ khi dễ em sao, em đáng yêu, xinh đẹp như vậy. Lời nói của Thẩm Nghê Nghê lập tức chọc cười Thẩm Mạn Lan và Thẩm Minh Chiết. Chảnh chọe. Thẩm Minh Chiết liếc cô bé một cái, cười nói. Dù em xinh đẹp thế nào, đều có người khi dễ em. Em có thể khi dễ ngược lại, cho anh biết không? Không khi dễ được cũng không sao, còn có anh đó. Nghe Thẩm Minh Chiết nói như vậy, Thẩm Mạn Lan hơi nhức đầu. Dạy em gái cái gì, chúng ta phải biết đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Thẩm Minh Chiết không đồng ý lời của Thẩm Mạn Lan, nhưng cậu bé không biểu hiện quá rõ ràng. Thẩm Mạn Lan thấy thế, giơ tay đánh mạnh vào ót cậu bé. Tên nhóc thối, càng ngày càng hỗn láo, không nghe lời của mẹ. Chờ ba con trở về, mẹ sẽ mách ba để cho ba xử lý con. Nghe giọng điệu vui sướng của Thẩm Mạn Lan, Thẩm Minh Chiết nhếch môi. Hôm nay không có chuyện gì khiến cho Thẩm Mạn Lan vui hơn là chuyện Diệp Vân Tuấn trở về. Tất nhiên Thẩm Minh Chiết biết chuyện này. Trong lòng cậu bé cũng vui mừng, nhưng ngoài miệng lại nói. Nói như bà có thể làm gì con vậy? Tên nhóc thối, con còn dám chống đối ba con sao? Cũng chưa chắc nha. Thẩm Minh Chiết đắc ý nói, chợt nghe Thẩm Nghê Nghê không hài lòng nói. Nếu anh khiến cho ba giận bỏ đi, cả đời này em sẽ không để ý đến anh. Nghê Nghê hư, anh là anh của em đó. Nhưng em cũng thích ba, lâu lắm rồi em không gặp ba. Bà ngoại nói bà đi công tác, mẹ ơi, hôm nay bà sẽ về sao? Đúng vậy, buổi tối khi các con tan học là về có thể thấy ba rồi. À, thật tốt quá đi. Thẩm Nghê Nghê vui tới nhảy cẫng lên, dọa cho Thẩm Mạn Lan hoảng sợ. Thẩm Minh Chiết ôm lấy cô bé, sợ hãi nói. Thẩm Nghê Nghê, em có biết cái gì là an toàn hay không? Lúc đi xe không cài dây an toàn thì thôi đi, lại còn dám nhảy. Nghe dáng vẻ của Thẩm Minh Chiết là... Thẩm Nghê Nghê không giống như anh trai mà ngược lại giống như ông cụ non. Thẩm Mạn Lan không bật cười. Thẩm Nghê Nghê chép miệng nói. Anh hung dữ quá đi. Anh dữ, lần sau em còn như vậy, anh liền đánh em có tin hay không? Thẩm Minh Chiết hù Thẩm Nghê Nghê, có lẽ thật sự khiến cho cô bé sợ. Trong suốt quãng đường còn lại, cô bé đều kiềm chế sự phấn khởi của mình lại. Nhưng sau khi tới nhà trẻ, Thẩm Nghê Nghê lại phấn khởi trở lại. Oa, wow, có nhiều bạn quá đi, nhà trẻ lớn quá, có nhiều cô giáo, rất nhiều chú cảnh sát nữa. Thẩm Nghê Nghê nói liên tục mất chữ rất nhiều. Thẩm Minh Chiết xoa đầu cô bé nói. Đừng có giống như là bà Lưu đi vườn nhà ra quan lớn như vậy, thật là xấu hổ. Bà Lưu là ai vậy? Mặt Thẩm Nghê Nghê ngu ngơ. Thẩm Minh Chiết cảm thấy nói này với cô bé quả thật là nước đổ lá khoai. Em đừng có để ý là ai, tạm biệt mẹ đi, anh dẫn em vào. Lời của Thẩm Minh Chiết khiến cho Thẩm Mạn Lan ngây ra một lúc. Không phải là mẹ nên dắt hai đứa vào tìm lớp sao? Không cần đâu mẹ. Mẹ ở đây đón ba đi. Từ đây đến sân bay cần một tiếng, con dắt Nghê Nghê vào là được rồi. Mẹ yên tâm đi, chúng còn có thể tìm được phòng học. Nói xong Thẩm Minh Chiết giống như người lớn, dắt Thẩm Nghê Nghê xuống xe. Tạm biệt mẹ. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ, để cho Thẩm Minh Chiết nắm lấy tay mình đi vào nhà trẻ. Thẩm Mạn Lan cảm thấy người mẹ như cô sắp bị mất việc rồi. Còn cô không cần cô nữa rồi, mặc kệ nói như thế nào. Thẩm Mạn Lan vẫn xuống xe, đi theo sau Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê. Thấy Thẩm Minh Chiết dựa theo bản năng chỉ đường, dẫn Thẩm Nghê Nghê đi tới phòng học. Thẩm Nghê Nghê sùng bái nói, "Oa, anh giỏi quá đi, vậy mà anh tìm được phòng học của chúng ta." Thẩm Minh Chiết bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cậu thật sự buồn bực, đều là cùng cha cùng mẹ sinh ra. Chỉ số thông minh của Thẩm Nghê Nghê giống ai? Thẩm Mạn Lan nhìn hai đứa trẻ vào phòng học. Lúc giáo viên hỏi chúng, Thẩm Mạn Lan vẫn bước tới. Xin chào, tôi là mẹ của chúng. Tôi tên là Thẩm Mạn Lan. Lúc Thẩm Mạn Lan lên tiếng, Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê mới phát hiện Thẩm Mạn Lan cũng đi theo tới. Thấy mẹ lo lắng cho mình và em gái, Thẩm Minh Chiết cũng cảm động. Nhưng cậu bé nhanh chóng quay đầu đi. Cô giáo, sức khỏe của mẹ em không tốt. Cô đừng để cho mẹ em đứng lâu, có chuyện gì cô nói với em là được rồi. Câu nói của Thẩm Minh Chiết khiến cô giáo rất kinh ngạc, Thẩm Mạn Lan lại chán trường. Tên nhóc thối này, chỉ sợ người khác không biết sức khỏe của mẹ mình không tốt đi. Cô giáo, cô đừng có để ý nha, mình chết có một chút lớn trước tuổi. Không có chuyện gì, tôi hiểu mà. Chỉ là mẹ của Minh Chiết, chị yên tâm giao con cho chúng tôi đi, buổi tối tới đón là được rồi. Vậy làm phiền cô giáo, tôi đi trước. Thẩm Mạn Lan vẫy tay tạm biệt Thẩm Minh Chiết và Thẩm Nghê Nghê. Bây giờ Thẩm Nghê Nghê chỉ thấy tò mò, thấy Thẩm Mạn Lan rời đi không có phản ứng gì nhiều, ngược lại là Thẩm Minh Chiết có một chút lo lắng nói. Mẹ đi đường cẩn thận. Được rồi, con vào đi. Thẩm Mạn Lan thấy hai đứa đi vào thì mới rời khỏi nhà trẻ. Sau khi lên xe, Dương Tân nói với Thẩm Mạn Lan. Chủ mẫu, cậu Diệp gọi điện thoại đến, nói là lên máy bay, tầm một tiếng rưỡi nữa sẽ tới nơi. Tôi biết rồi, giờ chúng ta chạy qua sẽ tới kịp đó. Vâng, hai người vội vàng rời khỏi nhà trẻ. Nhưng mà Thẩm Mạn Lan phát hiện phía sau lại có một chiếc xe đi theo cô. Cô cau mày. Từ khi rời khỏi bệnh viện tới giờ, dường như có người vẫn luôn theo dõi cô, hoặc là theo dõi người của Dương Tân. Loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta không thoải mái. Hôm nay cô phải đi đón Diệp Vân Tuấn khoảng thời gian này. Diệp Vân Tuấn chịu đựng nhiều thứ lắm rồi, hơn nữa không biết bây giờ sức khỏe như thế nào. Lúc này, người này theo dõi, không biết bọn họ muốn làm cái gì. Một khi là gây hại cho Diệp Vân Tuấn, thì nên làm gì đây? Nghĩ vậy, Thẩm Mạn Lan suy tư một hồi đưa ra quyết định. Dương Tân, ra khỏi con đường này, nghĩ cách cắt đuôi người phía sau hoặc là trực tiếp chặn bọn họ lại. Nhìn xem bọn họ rốt cuộc là ai, muốn làm cái gì. Vâng. Dương Tân cũng biết phía sau có người đi theo mình, vốn dĩ không tính là nói cho Thẩm Mạn Lan nghe, yên lặng cắt đuôi bọn họ. Nhưng nếu giờ Thẩm Mạn Lan đã biết, Dương Tân liền thay đổi ý nghĩ của mình. Anh ta muốn xem cuối cùng là ai giống như ruồi bọ đi theo bọn họ. Các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.